Hoàn Khố Đệ Tử, chương 19, Tiền Thế Khúc Nhạc Kim Thế Tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp vốn cũng không trông đợi Diễm Nhi có thể thật sự thích ứng liền được thân phận nha hoàn thị nữ, nhưng không nghĩ tới, giữa trưa vừa mới quay lại, đến tối đã có chuyện nhìn Diễm Nhi đang quỳ trước mặt Lý Cáp hỏi, tại sao đánh người? Chiều nay Lý Cáp vừa đi dạo một vòng quay lại, Lý Đông liền mang theo Diễm Nhi đến trong lúc đang nấu cơm nàng lại có thể đánh lão quản bà phụ trách giám đốc ở phòng bếp nghe nói lão quản bà đó hơn 50 tuổi đã gãy hai tay. Diễm Nhi gục đầu nói, nàng bắt tóc nô, nô nhất thời tức giận, liền đánh nàng hai chưởng. Hai chưởng liền gãy hai tay, người thật lợi hại mà, nguồn tại Enfao, VN, nô sai rồi, mời chủ tử xử phạt, Diễm Nhi quỳ dạp trên đát. Ân, thái độ coi như cũng được, chuyện này cho qua đi. Lý Cáp nhàn nhạt nói. Diễm Nhi sừng sốt, vốn tưởng rằng đánh lão quản bà kia phải chịu trách phạt lớn, không nghĩ tới chuyện gì cũng đều không có, chủ tử này thật đúng là hỉ nộ vô thường. Lại đây, Lý Cáp cầm một viên thuốc đen thui nhìn Diễm Nhi nói. Diễm Nhi theo lời đi qua, quỳ xuống, Lý Cáp ra lệnh, Diễm Nhi quỳ xuống bên chân hắn, nhìn viên thuốc trong tay hắn, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Lý Cáp có chút cười nói. Yên tâm, không phải độc dược, ăn vào chỉ làm cho người trong vòng 7 ngày không có cách nào sử dụng nội lực mà thôi. Viên thuốc này là hắn lại trong phòng của lão thái bà Hoa Liễu Vân tìm được, ăn vào có thể ức chế công lực 7 ngày. Vừa đến quý phủ hắn liền chuẩn bị cho nàng ăn, bất quá còn chưa kịp đưa cho nàng đã chạy trốn. Giữa trưa mới trở lại, Lý Cáp cũng không nghĩ nhiều, cũng không khiến nàng lập tức ăn, không nghĩ tới buổi tối liền nháo sự rồi, một đại tiểu thư tính tình nhố nháo đến vậy, trước một thị nữ nha hoàn biết võ như Diễm Nhi cũng giống như khi dễ một tiểu hài tử vậy. Diễm Nhi do dự một chút cũng vẫn mở miệng nuốt viên thuốc xuống. Ân, ngươi trở về tiếp tục làm việc đi, tốt rồi, có thể ăn chút gì đó, ngủ thoải mái chút, mặc xiêm y xinh xắn, cũng có thể làm ít việc. Đợi ngươi chừng nào nghe lời giống như thiên thiên vậy, có thể đến bên cạnh bổn công tử. Dạ chủ tử, Lý Cáp, nằm dài ra, hai chân gác trên bàn, đối với thiên thiên đang cùng đại phi chơi đùa. Đàn cho ta một khúc, dạ, sau đó thiên thiên đi tới và ngồi xuống trước cầu cầm, khiêu hai hạ âm, bắt đầu gãy lên. Phượng cầu hoàng, mấy ngày nay Lý Cáp vẫn cùng thiên thiên ở cùng một chỗ, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng ngủ, cùng đi dạo phố, cùng ngẩn người xem bình minh, xem hoàng hôn. Ngoài lúc thiên thiên vẽ tranh ra, Lý Cáp nhàm chán nên cùng đại phi ra ngoài dạo, lúc khác hai người cơ hồ có thể nói đều cùng một chỗ, không ra khỏi tầm mắt của nhau. Kết quả thành ra thiên thiên bây giờ mặc dù trước mặt những người khác còn có chút thẹn thùng, nhưng trước mặt Lý Cáp cũng trở nên vui vẻ hoạt bát rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày nói đều muốn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp lại thiện giải nhân ý rất được lòng của Lý Cáp, thậm chí chỉ cần vừa thấy thiên thiên, Lý Cáp liền nhịn không được muốn mỉm cười, tâm tình cũng lập tức trở nên vui vẻ thoải mái. Lý Cáp híp mắt hưởng thụ âm thanh yêu mỹ từ cổ cầm của thiên thiên, đột nhiên trong lòng nhất động, cổ nhạc ở thế giới này mặc dù rất êm tai, nghe vào có một loại mỹ cảm lắng dịu cổ điển. Nhưng nếu từ thiên thiên dùng cổ cầm kia diễn tấu một khúc nhạc ở thế giới này, lại kết hợp thêm giọng hát, sẽ là dạng cảm thụ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thiên, ngươi ngừng một chút, ngươi nghe một chút ca từ của ca khúc này. Lý Cáp vừa nói, vừa mang. Tiếu Hồng Trần, ca khúc được yêu thích nhất kiếp trước khẽ hát lên một lần, mặc dù ngũ âm kiếp trước của hắn không được đầy đủ, nhưng kiếp này không chỉ có thân thể rất biến thái, sướng lên cũng có một phong vị rất khác biệt. Thế nào, nhớ kỹ chưa, Lý Cáp đã sướng 3 lần, đối với thiên thiên hỏi. Có thể diễn tấu không? Có thể, thiên thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khẳng định, được vậy ngươi vừa đàn vừa sướng ca khúc, Tiếu Hồng Trần, này đi, Lý Cáp lại lần nữa nằm dài trên ghế, hai mắt nhắm lại chuẩn bị thưởng thức thiên thiên đàn cổ cầm thế giới này và sướng. Tiếu Hồng Trần, ca khúc lưu hành ở thế giới kia, tiếng đàn thanh thúy vừa vang lên, một khúc. Tiếu Hồng Trần, mang nồng đậm ý vị cổ điển từ 10 ngón tay thon thon của thiên thiên khải ra, có chút địa phương tuy so với kiếp trước bất đồng, nhưng bản thân thiên thiên thêm vào đối với khúc nhạc đã hay, lại làm cho ca từ nghe càng du dương yêu mỹ hơn. Sau khúc dạo đầu thiên thiên bắt đầu dùng thanh âm tuy có hơi trẻ con nhưng cũng trong trẻo nhu mỹ xương lên. Hán Việt, Hồng Trần đa khả tiếu, si tình tối vô liêu, mục không nhất thiết giã hảo, thử sanh vị liễu, tâm khước dĩ vô sở nhiễu. Trích thưởng hoán đắc bán thế tiêu diêu, tỉnh thì đối nhân tiếu, mộng trung toàn vong điệu, thán thiên hắc đắc thái tảo, lai xanh nan liêu ái hận nhất bốt câu tiêu, đối tiểu đương ca ngã trích nguyện khai tâm đáo lão, phong tái lãnh bất thường đào, hoa tái mỹ dã bất thường yếu nhâm ngã phiêu diêu, thiên việt cao tâm việt tiểu, bất vấn nhân quả hữu đa thiểu, độc tự túy đảo, tạm dịch, cõi hồng trần nhiều điều nực cười. si tình là điều vô vị nhất, tự cao tự đại cũng tốt, cuộc đời này chưa hết, tâm cũng không muộn phiền, chỉ đổi lấy nữa đời tiêu dao. Tỉnh thì cười với người, trong mộng đã quên đi toàn bộ, than trời tối qua sớm, kiếp sau khó liệu ái hận xóa bỏ. Đối rượu thi ca chỉ nguyên vui vẻ tới già, gió có lạnh cũng không muốn lẫn trốn, hoa có đẹp cũng không muốn, mặc cho ta phiêu phiêu. Trời càng cao trái tim càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngã, giọng hát với tiết tấu thanh thoát lại mang một chút bi thương vẫn vương vấn trong phòng, Lý Cáp nghe như say như túy, ngay cả con đại phi bên cạnh cũng chớp đôi mắt to đen bóng, đôi tai nhổng lên chăm chú lắng nghe. Lý Bình, Lý Tây ngoài phòng, Diễm Nhi vừa mời đi còn không xa đều dừng công việc trong tay, dừng cước bộ si ngốc khi nghe âm thanh tuyệt mỹ cùng tiếng ca phảng phất đến từ bầu trời vậy. Khúc nhạc vừa dứt, Lý Cáp thở dài một hơi, chậm rãi mở to mắt đứng dậy vỗ tay. Tuyệt, tuyệt, tuyệt, thật là tuyệt, ca khúc này do người đàn tấu quả thật tựa như âm thanh tự nhiên vậy rất động lòng người, qua vài năm nữa, đợi thanh âm của ngươi càng thêm thành thục sướng lên tất nhiên càng thêm êm tai tuyệt vời, Thiên Thiên thật sự là bảo bối của ta, Thiên Thiên à, Thiên Thiên đứng lên lại trước mặt Lý Cáp vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói, đều là ca từ của chủ tử hay Thiên Thiên chỉ dựa theo ý tứ của chủ tử, đem nó vừa đàn vừa hát mà thôi. Thế nào, cảm giác ca khúc thế nào? Lý Cáp hỏi, hắn hoàn toàn tin tưởng, lấy giọng của Thiên Thiên, vài năm sau sướng ca khúc này, tuyệt đối có thể đánh động mọi người, nếu là ở thế giới kiếp trước kia tuyệt đối là một ngôi sao siêu cấp thần tượng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hiện tại, thanh âm cũng đã đủ làm say lòng người rồi. Thiên Thiên nói, ca khúc này rất đặc biệt, ca từ cũng rất quái lạ, nhưng viết rất hay. Mới đầu thoạt nhìn tưởng như tiêu diêu khoái hoạt hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nhưng ẩn giấu một chút cam chịu và bi thương, người viết ca khúc này cũng là một người thương tâm đây. Vài ngày sau đó, Lý Cáp lại dạy Thiên Thiên thêm vài ca khúc kiếp trước nữa. Tuyển chọn cả hắn đều là thiên về ý vị cổ điển, như một số ca khúc chủ đề võ hiệp kịch lịch sử cho nên đa số đều được Thiên Thiên dùng cổ cầm biểu đạt rất là hay. Có chút chỗ bản thân Lý Cáp nhớ không quá chuẩn xác, Thiên Thiên còn có thể căn cứ giai điệu trước sau của ca khúc viết ra ca từ thích hợp, khiến cho Lý Cáp vô cùng khen ngợi một phen. Thiên Thiên luyện thành thực mấy ca khúc đó, cuộc sống của Lý Cáp lại nhiều hơn một niềm vui thú nghe Thiên Thiên dùng cổ cầm đàn và sướng ca khúc kiếp trước. Nhắm mắt lại thưởng thức ca khúc quen thuộc nhưng ý vị bất đồng, Lý Cáp luôn cảm giác tâm trí hắn đang đung đưa giữa kiếp trước và kiếp này, đủ chuyện kiếp trước cùng nhiều chuyện kiếp này tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên, một lúc hắn đang ở trên ghế salon trong nhà xem phim, một lúc lại ở trên giường êm ái trong lý phủ của mình nghe Thiên Thiên sướng ca, một lúc bản thân là học sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục đi học, một lúc là một tên ăn chơi chắc táng dắt ác khuyển rêu rao gây sự chú ý, một lúc ở trong lớp học lén ngủ, một lúc lại ở trên phố chợ kêu la láo xược. Kiếp này kiếp trước chỉ cách nhau mỏng manh, âm thanh sâu kín của cầm cổ làm hắn nhớ lại những chuyện cũ, tiếng ca nhẹ nhàng khiến cho trí nhớ hai đời dần dần dung hòa thành một. Khúc nhạc vừa dứt, mở mắt ra chính là Thiên Thiên đáng yêu xinh đẹp động lòng người, còn có ngao khuyển đại phi trung thành không thay đổi, còn có gian phòng phú quý xa hoa, còn có nhị công tỷ 9 tuổi ăn chơi trác táng. Đúng vậy, lúc này mới là thế giới của ta, đây mới là cuộc sống đích thực của ta. Kiếp trước đã là quá khứ, hiện tại mới thật là phải nắm chặt lấy. Lý Cáp dường như cảm giác được mới vừa rồi từ trong mộng lớn tỉnh lại, hết thảy kiếp trước đều cũng là hình tượng không có thật ở trong mộng. Mà thế giới hiện tại cũng dần dần ở trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn. Thiên Thiên, ta là ai? Lý Cáp hỏi, Thiên Thiên buồn bực đáp, người là chủ tử của Thiên Thiên. Chủ tử của Thiên Thiên là ai? Chủ tử của Thiên Thiên chính là Lý Cáp người. Đúng, ta là Lý Cáp. Lý Cáp cười, chủ tử đương nhiên là Lý Cáp. Nhãn tình Thiên Thiên sáng lên mà khẳng định. Cách chương.